thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lunho Sergiang dục ấn like, nhanh chóng leo lên top 10 hot search, vượt qua một loạt hot search, nhanh chóng chiếm vị trí thứ 5. Trong khi Giang Dục đang ngồi xe về nhà, liền nhận được điện thoại đoạt mệnh của Lăng Hà. Nếu nhận máy đương nhiên sẽ bị nghe chửi một trận. Giang Dục còn tưởng rằng bản thân có thể chịu đựng 3 phút lửa giận, kết quả chưa tới 1 phút đã bại trận, mau chóng cúp máy. Lăng Hà tức giận tới nỗi mặt tái mét ngồi trong xe, hung hăng đập vô lăng một cái, chửi bới. Thằng nhóc thỏ con này, sớm hay muộn có một ngày chị đây phải bị cậu ta làm cho đột quỵ, đến lúc đó không gả đi được cậu ta cần phải nuôi mình. Rất nhanh liền lẩm bẩm điều chỉnh lại tâm tình, không thể tức giận, không thể tức giận sẽ có nếp nhăn. Kem mắt và mặt nạ rất đắt, loại chuyện này không có gì ghê gớm, trượt tay lên hot search không có gì, mọi người rất nhanh sẽ mất hứng thú. Đại khái lẩm bẩm độ 3 phút, Lăng Hà mới miễn cưỡng điều chỉnh lại tâm tình. Lúc này lại nhìn thấy Giang Dục đang Weibo, trượt tay. Hai mắt Lăng Hà run rẩy, ngồi trong xe hít ra thở vào thuận khí, lại lần nữa lẩm bẩm. Không thể tức giận, không thể tức giận, không thể tức giận, kem mắt 1288. Tinh chất mắt 1688, mặt nạ nâng cơ săn chắc ra 120 tệ một cái. Đột nhiên lại bạo nổ, Giang Dục, cậu đừng để cho tôi bắt được cậu. Lúc này Giang Dục gửi tin nhắn tới, chị Lăng, em đã đăng Weibo làm sáng tỏ. Còn không đợi Lăng Hà bình ổn lại sau cơn bạo nổ, bên kia lại nhanh chóng nhắn tới một tin, nhưng xem bình luận, có phải em lại làm sai rồi không? Lăng Hà cầm lấy di động nhanh chóng trả lời. Có phải đầu óc cậu bị úng nước? Còn chưa soạn xong cái tin mắng người này gửi đi, Giang Dục bên kia lại gửi tin nhắn tới. Lần này là một hình ảnh tạp chí, là tạp chí LV mới nhất chị Lăng. Em cảm thấy cái túi trên tạp chí này rất hợp với khí chất của chị. Em đã đặt hàng cho chị, mua cả 3 màu. Lăng Hà một giây liền nở nụ cười, xóa hết dòng chữ chửi người kia đi. Lần nữa viết lại, cái túi LV này là mẫu mùa thu vừa ra mắt. 3 cái có nhiều quá không? Giang Dục, không nhiều, quần áo khác nhau phải phối với túi khác màu. Đáng tiếc, nó chỉ có 3 màu, nếu nhiều hơn mấy màu thì tốt biết mấy. Nhưng mà trên mạng hiện tại, Lăng Hà, Tiểu Dục nhà mình đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em trở về phải nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chút việc nhỏ như vậy cứ giao cho chị Lăng đi làm. Không thể không nói, Giang Dục theo Lăng Hà 2 năm, vẫn rất rõ ràng dùng cách gì để dỗ dành người đại diện nhà mình. Nhưng ý có bản lĩnh dỗ người đại diện. Lại không có bản lĩnh dỗ các fan. Giang Dục đăng Weibo kia chủ yếu là muốn giải thích mình trượt tay. Kết quả sự tình hình như không phát triển như y suy đoán. Thanh Mai, chúng tôi ở đây đấu đá, anh còn online ăn dưa. Không thể nhịn, Tiểu Phi tưởng, hai người trước kia từng cùng nhau quay chương trình, là bạn tốt, lúc này không lên tiếng hỗ trợ nói chuyện, cơ nhiên còn ăn dưa, không thể nhịn. Fan CP, chúng tôi ở bên này khuyên can fan của hai anh trai còn không kịp. Anh còn muốn đổ dầu vào lửa. Không thể nhịn, ba nhóm fan đang đấu đá túi bụi, một bộ phận truyền lửa giận lên người Giang Dục. Fan Giang Dục đương nhiên cũng sẽ đi ra bảo vệ chính chủ, vốn là nhà tư bản chọc ngoáy cho ba nhóm fan hỗn chiến, lần này biến thành 4 nhóm. Giang Dục thành công dựa vào cách trượt tay của mình, đẩy nhanh đại chiến fan vượt ra khỏi giới. Giang Dục online ăn dưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng thực lực vượt qua hot search trước đó của mình, vượt qua top 5 vọt lên hot search số 1. Mắt thấy lại muốn dâng lên một hồi chiến tranh, lúc này Thẩm Thanh Nhiên cũng like một bình luận mắng mình, lại nhanh chóng hủy bỏ. Không lâu sau Thẩm Thanh Nhiên cũng tuyên bố trên Weibo, bị người nào đó lây bệnh, trượt tay. Cư dân mạng, hai người là ngồi ăn dưa cùng nhau sao, ngay cả tay cũng trượt cùng nhau. Thanh Mai, anh ơi anh cũng trượt tay, còn chưa hết. Một lát sau Thời Phi bên kia cũng trượt tay like, cũng hủy like ngay sau đó. Cư dân mạng, không cần nói nữa, bọn em hiểu rồi, lại là một thao tác ăn dưa trượt tay. Tiểu Phi tưởng, có chuyện gì vậy? Thời Phi cũng đăng một cái Weibo, trượt tay, một giây trước vẫn là khói thuốc súng bốn phía, lửa chiến bay tán loạn, một giây sau liền xuất hiện một màn buồn cười như này, thân là người qua đường tôi không biết phải nói gì nữa. Ha ha ha ha ha ha, sao tôi lại muốn cười như vậy, hợp lý nghi ngờ ba người bọn họ ngồi ăn dưa trượt tay cùng nhau. Nhìn xem mấy người còn đấu đá làm gì nữa, mấy người ở đây đấu đá hăng say, nói không chừng bọn họ đang ngồi cùng nhau đấu địa chủ đấy. Tan đi, quan hệ của ba người rất tốt, không cần phải đấu đá, đừng để bị một vài người có tâm lợi dụng. Ba người bọn họ đều rất có tài ca hát, ai đoạt giải cũng không phải chúng ta định đoạt, đều là giám khảo định đoạt. Lúc trước quan hệ của fan ba nhà đều rất tốt, đột nhiên liền dạn nứt, thật là ngốc, mọi người đều tan đi. Làm gì có chuyện đồng thời trượt tay, đây rõ ràng chính là ba người cùng nhau thả ra tín hiệu, muốn fan dừng tay. Anh ơi, bọn em hiểu rồi, không cãi nhau, anh trai đã tự mình ra mặt khuyên can, chẳng lẽ chúng ta còn muốn làm fan không hiểu chuyện sao? Ba người cùng nhau trượt tay, tôi có một suy đoán lớn mật, chị em lầu trên, xin hãy lớn mật nói ra suy đoán của bạn, tốt nhất dùng 200.000 chữ miêu tả ra đi. Vốn dĩ fan lý trí của ba nhà đều khá nhiều, nếu không có thủy quân trộn lẫn, trận chiến này cũng không xảy ra. Bây giờ ba vị chính chủ đều trượt tay, những fan chiến đấu còn chiến thế nào nữa, còn cấu xé đồng nghĩa với việc cấu xé idol của mình. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhiên liên thủ với Lăng Hạ và Tống Nhất Nguyên, ba bên cho đoàn đội xã giao cùng nhau ra kiểm soát tình hình, việc này rất nhanh dần dần lắng xuống. Đặc biệt Tống Nhất Nguyên vừa mới thuê một đội quan hệ công chúng, lần này là để kiểm tra năng lực của bọn họ, hiển nhiên hiệu quả rất tốt, thực lực của đoàn đội xã giao không tồi. Tận đến khi sự việc chậm rãi được giải quyết, Thang Côn vẫn còn chưa rõ, bình thường với loại tình huống này cho dù biết rõ có thủy quân trộn lẫn châm ngòi, chính chủ cũng sẽ không ra mặt kiểm soát, bọn họ ra mặt thì thôi, sao cả ba người còn cùng nhau hài hòa thân thiện, cái này không phù hợp với định luật cắn xé của giới giải trí. Gã tốn nhiều công sức lên kế hoạch cho hành động lần này như vậy, cứ như vậy bị giải quyết nhẹ nhàng, Thang Côn tức đến nỗi không ngủ được, sắp hộc máu đến nơi. Người cũng ngốc như gã còn có một trong ba nhân vật chính Giang Dục, y thật sự ăn dưa trượt tay, Thẩm Thanh Nhiên và sư phụ lại là làm sao? Trong những bình luận đó có dấu vết của thủy quân dẫn dắt, chẳng lẽ sư phụ tương kế tựu kế để giải quyết chuyện này? Vậy chẳng phải nói mình trong lúc vô tình giúp sư phụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dục hưng phấn gọi điện thoại cho Thời Phi, hy vọng được khen ngợi một trận, kết quả nhận được một tin vô cùng thê thảm. Giang Dục, anh còn thời gian ăn dưa, xem ra bài thi còn ít quá, về sau mỗi ngày nộp 2 bài thi. Không. Không phải như thế, sư phụ thầy nghe con giải thích. Di động truyền tới tiếng tút tút tút tắt máy. Giang Dục tủi thân muốn khóc, không phải như vậy, đây không phải kết quả mà y muốn. Thời Phi ngồi ở trong nhà, nhìn hướng gió trên mạng chuyển biến tốt, vặn vặn cổ, không có một ngày nào được an nhàn. Có một tin nhắn từ Điểm Nương tới, Thời Phi mở ra nhìn, là tin nhắn của biên tập Trường Sinh gửi tới, vừa định trả lời, màn hình hiện lên hình đại diện của Tống Nhất Nguyên. Hắn điện thoại tới. Ngón tay lướt lên trên một cái, nhận máy, bên kia truyền tới giọng nói hưng phấn của Tống Nhất Nguyên. Tiểu Phi Phi, vừa rồi hiệu quả kiểm soát thế nào? Không tồi chứ, vừa rồi anh cũng ra tay. Đoàn đội xã giao của Thẩm Thanh Nhiên và Lăng Hạ đồng loạt ra tay. Còn có chuyện gì không trị được? Cho nên Thời Phi thật không nghĩ tới, bên trong còn có một chân của Tống Nhất Nguyên dính vào. Không phải tôi thì còn có thể là ai? Vừa rồi tôi thuê đội quan hệ công chúng, rất có tiếng trong ngành, cậu xem chưa tới một tiếng ngắn ngủi, lập tức đè ép gió lốc trên mạng xuống. Tống Nhất Nguyên hơi đắc ý nói, kỳ thực tôi cũng không ngờ, tay chân bọn họ lại nhanh nhẹn như vậy, còn tưởng ít nhất phải 3 tiếng mới giải quyết xong chứ. Bởi vì ngoài anh ra, còn có đoàn đội xã giao của Thẩm Thanh Nhiên và Giang Dục cùng nhau ra tay. Thời Phi không chút lưu tình vạch trần chuyện này, thật sao? Tôi còn tưởng tất cả đều là tôi làm. Tống Nhất Nguyên có chút rối rắm. Vậy chẳng phải vẫn chưa kiểm tra được năng lực bọn họ à? Để tìm một đoàn đội giỏi cho Thời Phi, Tống Nhất Nguyên cũng tốt không ít tâm tư. Đội quan hệ công chúng của một minh tinh rất quan trọng, trực tiếp quyết định năng lực xử lý vấn đề gặp phải sau này. Sẽ có cơ hội, vừa lúc qua mấy sẽ có tác dụng. Thời Phi cầm di động đi về phía thư phòng, vừa đi vừa vặn vặn cổ nói. Còn nhớ kế hoạch ban đầu của em không? Cậu nói kế hoạch với tôi lúc nào? Cái thân phận bất ly này, tôi còn phải biết chung với Lăng Hoài. Tống Nhất Nguyên nói, cậu chỉ nói cho tôi, muốn kéo Thang Côn xuống khỏi vị trí siêu sao Thiên Vương, thế là hết. Ban đầu cảm thấy Thời Phi muốn kéo Thang Côn xuống khỏi vị trí Thiên Vương là có chút nằm mơ, hiện tại Tống Nhất Nguyên lại hơi hơi mong chờ, chỉ là không biết kế hoạch của Thời Phi là gì. Thang Côn không phải thích mời thủy quân khuấy nước sao? Qua mấy ngày nữa gã sẽ ra mắt, đến lúc đó chúng ta tuyên truyền giúp gã một phen. Thủ đoạn phùng sát này cũng không phải chỉ mỗi gã biết dùng, chúng ta gậy ông đập lưng ông. Tống Nhất Nguyên lập tức hiểu ý của Thời Phi, cười bỉ ổi nói. Câu còn nhỏ mà sao nhiều ý xấu như vậy, việc này để tôi sắp xếp. Thời Phi vừa mở notebook đăng nhập tài khoản điểm nương, vừa cầm di động tiếp tục nói. Hẹn phòng thu âm cho em xong chưa? Tống Nhất Nguyên, đã sớm hẹn xong, ngày mai là có thể bắt đầu thu âm. Thời Phi, được, em còn có việc cúp máy trước đây. Cúp máy xong, Thời Phi click vào thông báo tin nhắn trên điểm nương đang phát sáng. Là biên tập Trường Sinh gửi tin nhắn tới, bên trên có mười mấy tin, đại ý chính là có công ty muốn mua bản quyền phim ảnh tiểu thuyết của cậu, liệt kê tên các công ty đó bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Phi đặt di động sang một bên, mười ngón tay đặt lên bàn phím. Bất hội phi điều, chị biết lựa chọn của tôi, cần gì phải hỏi. Trường Sinh, cậu cho rằng tôi muốn hỏi sao? Lãnh đạo trang web muốn kiếm chút phần trăm bản quyền phim ảnh này của cậu, nên bắt tôi tơi xoa một chút. Nhưng cũng không chỉ có mỗi nguyên nhân này, chủ yếu là tôi nói yêu cầu lần trước cậu nói với bọn họ, trong đó có một công ty tỏ ra quan tâm, tôi cảm giác có lẽ sẽ đồng ý. Thời Phi cười, mười ngón múa như bay trên bàn phím, nếu thật sự có thể đồng ý với điều kiện như vậy, tôi cũng sẽ không thể có tiền không kiếm. Chị hôm nay tìm tôi không phải vì cái tin tức còn chưa xác định này chứ? Trường Sinh, thằng nhóc cậu là tác giả vô tâm nhất tôi từng gặp. Có phải cậu thực sự cho rằng tiểu thuyết được tải lên là hết việc, không quan tâm gì hết nữa, chỉ chờ mỗi tháng nhận tiền chia chác? Bất hội phi điều, không vậy thì sao? Trường Sinh, thật sự sắp bị cậu làm tức chết. Tôi là tới thông báo cho cậu, tiểu thuyết Vạn Diệt Chi Vương của cậu có rất nhiều nhà xuất bản tới hỏi qua. Cậu có lựa chọn nhà xuất bản nào không? Cũng có không ít nhà xuất bản nước ngoài tới tìm. Bất hội phi điều, không chọn, cứ mấy nhà trước kia đi, điều kiện giống như trước, đồng ý thì ký hợp đồng. Trường Sinh, biết ngay cậu sẽ nói như vậy mà, được rồi, tôi đi trả lời bên kia. Tiểu thuyết của Thời Phi không chỉ nổi tiếng trong nước, mà ở nước ngoài cũng rất hot. Hai quyển tiểu thuyết trước đều hợp tác với nhà xuất bản nước ngoài, hợp tác lâu như vậy, cảm thấy không tồi cũng không cần thiết phải thay đổi. Nói xong việc bản quyền tiểu thuyết, liên tục mấy ngày sau, Thời Phi tập trung lực chú ý và trọng tâm công việc ở phòng thu âm, chỉnh sửa một chút ca khúc xong còn thu âm. Liên tục 5 ngày thâu đêm gấp gáp thu âm, cuối cùng phiên bản 3 ngôn ngữ của các ca khúc cũng được thu xong. Nhưng việc này đều là một mình Thời Phi tự tay làm, nếu không những người khác chắc chắn không thể hoàn thành việc thu âm với tốc độ nhanh như vậy, chỉ riêng lời bài hát cũng phải mất 5 ngày mới ghi nhớ xong. Mấy ngày nay Thang Côn bên kia cũng không rảnh rỗi. Để quảng bá cho ca khúc sắp phát hành, tham gia vài buổi phỏng vấn, còn hiếm khi tham gia một buổi livestream, mong mọi người có thể ủng hộ album của gã. Gã cũng bắt đầu dự bán album trong 3 ngày, thành tích dự bán trong nước cũng rất khả quan, 3 ngày dự bán đạt được 40 triệu bản, phá vỡ thành tích dự bán album trước kia của gã, để mọi người nhìn thực lực của Thiên Vương vẫn còn đó. Dự bán kết thúc, ngày 15 tháng 8 giữa tháng. Ca khúc mới của Thang Côn chính thức tiêu thụ, ngoại trừ nền tảng âm nhạc Chim Cánh Cụt Music, nó cơ hồ online trên toàn Internet. Lần này để mở rộng ra thị trường nước ngoài, công ty bọn họ đã tốn rất nhiều chi phí quảng bá, ngoài quảng bá trên trang bìa các trang web âm nhạc lớn, còn hot search Weibo, biển lớn ở thành phố lớn, video trên tàu điện ngầm đều đồng loạt theo album chính thức tiêu thụ. Trong đó còn có hai bài hát là ca khúc chủ đề và nhạc đệm trong hai bộ phim nổi tiếng sắp công chiếu. Tên album của gã cũng tỏ rõ chi khí tham vọng của gã hành trình mới. Thang Côn đã chi rất nhiều tiền cho ca khúc lần này, không chỉ trong nước, mà còn quảng bá ra tận nước ngoài, bỏ ra không ít nhân lực và tiền tài mới bắt được một chút cơ hội quảng bá ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên bản 4 ngôn ngữ đồng thời online. Bởi vì gã không có nhân mạch ở nước ngoài, để có được nhân mạch và cơ hội quảng bá, chi phí bỏ ra để quảng bá lớn hơn trong nước rất nhiều. Thang Côn muốn nhân cơ hội này, để album của mình đi ra thị trường quốc tế, mở ra thị trường quốc tế, để địa vị Thiên Vương của mình nâng cao một bước. Đáng tiếc cho dù thế nào gã cũng không thể đoán trước được, cùng ngày album của gã chính thức phát hành, phiên bản 3 ngôn ngữ của album 18 kia của Thời Phi cũng online. Giang Dục, tuy EQ của anh đây không tốt, nhưng anh đây có bản lĩnh dỗ dành chị Lăng là được, cả giới giải trí này là của anh ha ha ha ha ha ha. Cách chương.